Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 381. Sở Thái lập tức dẫn Lâm Minh đến tầng hầm của biệt thự nhà Đông, phát hiện trong tầng hầm này còn có một lối đi dẫn xuống dưới. Đi xuống lối này mới nhìn thấy bên trong còn một tầng hầm nhỏ bằng sân bóng rổ. Trong tầng hầm có không ít cô gái. Cái gì? Sắc mặt Lâm Minh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Theo tài liệu chúng tôi lục soát ra được thì nhà Nông và nhà Thái vẫn luôn cấu kết với nhau để buôn bán người. Những thứ này là do Nông Thanh Sơn để lại. Sở Thái nói ra, xem ra tôi giết cả nhà bọn họ lại là chuyện tốt. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng rồi phất tay. Thả bọn họ ra, thả cũng được. Nhưng chữ môn, nếu bây giờ phanh phui chuyện của nhà Nông sẽ rất dễ khiến mọi người nghĩ là chúng ta cố ý làm vậy để hãm hại bọn họ. Ý cũng là lặng lẽ đưa bọn họ về. Được, nhưng trước khi đi, đưa bọn họ đến xem thi thể của Nông Thanh Sơn, bọn họ muốn phát tiết thế nào thì tùy ý. Vâng, Sở Thái gật đầu, lấy quần áo mới cho các cô gái, rồi thả hết bọn họ ra. Biết những người này đến để cứu mình, các cô gái vốn đang sợ hãi tột độ, cũng dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng có một số người hình như bị ngược đãi quá mức, dẫn đến tinh thần có vấn đề. Dù là ai đến gần cũng tấn công như phát điên, còn sống chết không chịu rời khỏi lồng giam. Bất đắc chỉ là mình chỉ đành đích thân tiếp xúc với bọn họ. Châm bạc không thể chữa trị về tinh thần, phương thức chủ yếu nhất vẫn là tiến hành dẫn dắt hợp lý, dùng ngôn ngữ để trị liệu. Cô đừng sợ, chúng tôi đến để cứu cô, chúng tôi sẽ đưa cô về, cô đã được an toàn, sau này sẽ không có bất cứ ai có thể làm hại cô nữa. Lâm Minh bước vào lồng giam, kiên nhẫn nói. Cô gái nhìn Lâm Minh, tâm trạng vẫn kích động, chỉ nhỏ giọng nói, cút đi, cút hết đi. Lâm Minh thở dài tiến lại gần hơn để cô gái có thể nhìn rõ mình, đồng thời dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói ra, cô gái không sao nữa rồi, tất cả đã kết thúc. Dường như lúc này cô gái mới nhìn thấy rõ Lâm Minh, khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tà mị như thiên sứ của anh, cô ta lập tức ngây người, còn thêm giọng nói dịu dàng khiến cô ta không thể sinh lòng oán hận được nữa. Cuối cùng cô gái si mê nhan sắc của Lâm Minh đi ra khỏi địa lao. Sở Thái và quản lý Vương chạy tới giúp đỡ lập tức sắp xếp đưa những người này về nhà. Lâm Minh cũng chuẩn bị về công ty chi nhánh tìm Tô Nhan. Những chuyện phiền phức còn lại giao cho đám Sở Thái là được. Kỷ Văn cũng chạy từ Giang Thành đến giải quyết nốt cho Lâm Minh. Trời đã chạng vạng, ba người Tô Quảng, Tô Tình Vũ và Tô Nhan được sắp xếp ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh công ty. Tâm trạng Tô Tình Vũ rất tốt, sau một phen hú vía, ba đã được an ủi không ít, ăn uống cũng thấy ngon miệng. Cộng thêm Chiến Hổ 2 sắp công chiếu, theo bà ta thấy đây lại là cơ hội tốt để bà ta nỡ mày nỡ mặt. Không chỉ vì nữ chính của Chiến Hổ 2 là người nhỏ Tô, mà bên đầu tư chủ tịch Lâm còn là con rể tương lai của bà ta nữa. Tô Quảng thì không quan tâm lắm, mắt vẫn cứng dán vào điện thoại. Còn Tô Nhan thì tâm sự ngổn ngang, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn treo ngược cành cây. Hóa ra mọi người ở đây sao? Lâm Minh để cửa bước vào nhà hàng. Cậu đi đâu mà lâu vậy? Tô Thủ liếc mắt nhìn anh. Xong việc rồi hả? Tô Quảng hỏi. Xong rồi ạ. Lâm Minh lật đầu. Đương nhiên rồi, chủ tịch Lâm đến rồi, sao đến được cậu chứ? Tô Vũ cười khẩy, uống một ngụm rượu vang. Lâm Minh hơi nhíu mày không nói gì. Đến lúc này Tô Nhan bỗng đứng phát dậy. Lâm Minh, anh ra đây với em một lát, em có chuyện muốn nói với anh. Sao vậy? Anh ra đây với em một lát. Vẻ mặt Tô Nhan chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, sau đó đi ra khỏi nhà hàng. Lâm Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Nhan tỏ thái độ như vậy. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Anh chần chừ một lát rồi vẫn ra khỏi nhà hàng. Tô Nhan đứng ở ven đường, tay cầm điện thoại, nhìn dòng xe qua lại, vẻ mặt vẫn phức tạp như vậy, lúc thì nhíu mày, lúc thì cúi mặt. Lâm Minh nhíu chặt lông mày, cảm giác đã có chuyện xảy ra. Sao thế? Anh bước tới không nhìn được hỏi. Anh giải quyết chuyện này thế nào vậy? Tô Nhan ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói, chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh có mấy người bạn ở Bồ Thành, anh nhờ bọn họ giúp đỡ. Lâm Minh đáp, sao em không biết anh có bạn ở Bồ Thành chứ? Tiểu Nhan, hình như em không biết nhiều về anh. Đúng vậy, mọi thứ về anh rất thần bí. Em chỉ biết anh đến từ Yến Kinh, nếu không phải ông nội ép em lấy anh thì chúng ta cũng sẽ không thành vợ chồng. Đang yên đang lành, sao em lại nói chuyện này? Lâm Minh, em chỉ muốn nói anh đã giúp em rất nhiều, nhưng có những việc em không muốn để một mình anh gánh vác. Chẳng phải mọi người vẫn luôn nghĩ anh là một thằng ở rễ vô dụng hay sao? Lâm Minh không khỏi cười đáp lại.

Kỹ nhanh, rốt cuộc em muốn nói gì? Em muốn nói gì còn chưa rõ ràng sao? Tôi nhanh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Lâm Minh, anh hãy nói cho em biết, anh có phải là Thợ Đại Lâm hay không? Lâm Minh sững sờ. Thực ra anh cũng từng nghĩ rằng Tô Nhân sẽ chất vấn anh như vậy. Nhưng khi cô ấy lên tiếng thì anh vẫn cảm thấy bất ngờ. Anh bàng hoàng nhìn cô, chỉ thấy lúc này cô gái trông vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chăm chú. Cô không hề nói đùa, cô muốn biết sự thật. Đôi mắt cô trông vô cùng hoang mang, có lẽ nên nói thật rồi. Lâm Minh bừng tỉnh, khẽ hít một hơi thật sâu và nhìn cô. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Tô Nhân, có phải em biết câu trả lời được không? Biết rồi. Thực ra anh đã sớm nói với em rồi, anh chính là Thợ Đại Lâm, nhưng em không chịu tin, anh cũng hết cách. Lâm Minh nói, cái gì? Ý của anh là anh thừa nhận sao? Tô Nhân trố tròn mắt, đúng vậy, anh thừa nhận, anh là Thợ Đại Lâm. Lâm Minh nói, sự việc đã tới nước này, anh cũng không muốn giấu Tô Nhân nữa. Bởi vì do anh không nói rõ với Tô Nhân, nên có thể vì vậy mà cô ấy bị tổn thương. Nếu đã vậy thì nên nói rõ một lần. Tô Nhân cũng bàng hoàng, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đồng tử co rút lại, cả người hóa đá, đến hơi thở cũng như ngưng lại. Cô không ngờ người chồng vô dụng của mình, người được mệnh danh là kẻ bị cắm sừng, là chính là Thầy Lâm. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Thế nhưng Lâm Minh đã đích thân thừa nhận rồi thì còn gì phải nghi ngờ chứ. Tuy nhiên tất cả đều là sự suy đoán, không có chứng cứ xác thực gì cả. Chỉ vậy thôi mà đã nhận định được sao? Tôi nhân ôm đầu mà tay mét, cô muốn chấp nhận nhưng lại không dám, muốn nghi ngờ mà lại không làm được. Không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này. Có lẽ đến ngay cả cô không thể hiểu được mình. Lúc này điện thoại trong túi cô đột nhiên đổ chuông. Tôi nhận vô thức lấy ra, nhìn số điện thoại rồi bỗng nhiên giật mình. Có tưởng mình nhìn nhầm rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Sau đó cô ấn nút nghe. Chào anh, là tôi, được, tôi tới ngay. Nói xong cô tắt máy. Ai gọi cho em vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Tôi nhận không trả lời ngay mà chỉ do dự một lúc rồi lại gọi điện thoại. Một lúc sau sắc mặt cô tái mét. Tô Nhân, sao thế? Lâm Minh lại hỏi, anh vừa bước tới thì Tô Nhân đã tát cho một cái. Bốp! Lâm Minh không ngờ Tô Nhân lại làm như vậy, anh sững sờ. Em suýt nữa thì tin anh, tên khốn này. Tô Nhân tức giận, đôi mắt đỏ ngầu. Cái gì? Lâm Minh không hiểu. Anh căn bản không phải là Thành Lâm. Em vốn cho rằng nếu anh không có bản lĩnh gì thì ít nhất cũng thật thà. Nhưng thật không ngờ anh lại dám lừa em, hơn nữa còn lừa hết lần này tới lần khác. Anh thật quá đáng. Tô Nhân gào lên. Lâm Minh há mồm trợn mắt, hoàn toàn không hiểu ý của Tô Nhan. Người nghi ngờ anh cũng là cô, bây giờ người phủ nhận anh cũng là cô. Cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Lâm Minh nổi giận. Lúc này Tô Nhan mới đưa điện thoại về phía Lâm Minh, anh nhận lấy và lập tức như bị sét đánh. Điện thoại hiện rõ nhật ký cuộc gọi và số điện thoại của một phút trước chính là của Thành Đại Lâm. Một phút trước Thành Đại Lâm gọi điện thoại cho Tô Nhan ngay trước mặt Lâm Minh. Không thể nào. Lâm Minh cảm thấy tim đập bình bịch. Nếu anh nói anh là Thợ Đại Lâm thì số điện thoại này anh giải thích thế nào đây? Tô Nhân hỏi. Tô Nhân, số này chắc chắn là giả. Là giả sao? Ý của anh là người kia có thể giả giọng Thợ Đại Lâm sao? Không phải trước đó anh đã nói với em rồi sao? Anh mới chính là Thợ Đại Lâm, điện thoại vẫn ở chỗ anh cơ mà. Số này chắc chắn là giả. Lâm Minh vội vàng lấy điện thoại ra và ấn số gọi. Thế nhưng sau khi ấn thì điện thoại của anh truyền tới một âm thanh lạnh ngắt. Xin lỗi, số điện thoại của quý khách đã bị khóa. Cái gì? Lâm Minh cảm giác đầu óc trống rỗng. Điện thoại của anh sao lại bị khóa rồi chứ? Không thể nào, vừa rồi anh còn có thể dùng, sao đột nhiên lại bị khóa chứ? Lâm Minh bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chắc chắn có người khóa số của anh sau khi sử dụng chiêu trò dùng số của anh gọi cho Tô Nhan. Chắc chắn phải là hacker tầm cỡ nào. Lâm Minh mặt tối sầm. Điện thoại của anh gọi được không? Tô Nhan nói bằng vẻ vô cảm. Gọi không được. Nhưng đúng rồi Lâm Minh. Tô Nhan cắt ngang lời anh. Lâm Minh, em xin lỗi anh trước, đúng là em không nên nghi ngờ anh. Em quá ngốc, lại đi liên tưởng anh với Thợ Đại Lâm. Em đúng là kẻ ngốc nhất trên đời. Tô Nhân, anh thực sự là Thợ Đại Lâm. Anh đừng có giả biện nữa. Mặc dù em chưa từng chủ động gọi điện thoại cho Thợ Đại Lâm, nhưng em vẫn nhớ số điện thoại của anh ấy. Huống hồ, vừa nãy giọng có người trong điện thoại cũng chính là của Thợ Đại Lâm. Cứ cho là số điện thoại có vấn đề thì giọng nói cũng thế nào là giả được. Nếu nào kẻ lừa đảo lại đời hại đến thế sao? Điều này là mình. Anh còn không thôi đi sao? Không phải em giận việc anh có là Thợ Đại Lâm hay không, mà em giận vì anh lừa gạt em. Anh không hề lừa em. Anh vẫn cứ khăng khăng cãi lại như vậy sao? Thợ Đại Lâm vừa rồi nói với em rồi, anh đánh bạc trên mạng dùng tên anh ấy mượn 2 triệu đúng không? Cái gì? Đánh bạc sao? Là mình trố tròn mắt. Em còn không biết là anh đã học đánh bạc đó. Anh khiến em thất vọng quá. Tôi nhận tức giận đấm vào mặt Lâm Minh. Lâm Minh cảm thấy rất mệt mỏi, bèn chụp lấy tay Tô Nhan hét lên: "Đủ rồi!" Tô Nhan run rẩy: "Tô Nhan, em sao vậy chứ? Sao để cái tin một cuộc điện thoại chứ không phải là tin anh? Lẽ nào em không có một chút nào sự tin tưởng dành cho anh hay sao?" Lâm Minh gào lên. Dứt lời, Tô Nhan tái mặt. Lần đầu tiên cô thấy biểu cảm này của anh, nhưng cô không hề nhượng bộ, chỉ bặm môi khẽ nói: "Sao lại không? Chỉ là vừa rồi em còn gọi cho người khác để xác nhận lại nữa. Lâm Minh, anh đã lừa em. Em tìm ai xác nhận?" Lâm Minh hỏi. "Ma Hải của Dương Hoa." "Cái gì?" Sau một thời gian cứu chữa, Ma Hải đã hồi phục hơn nhiều. Dù tà thân vẫn không thể cử động, vẫn còn phải nằm trên giường như ý thức cũng đã trở lại. Do công việc của Dương Hoa quá nhiều, cộng thêm thời gian gần đây nhiều chuyện xảy ra nên Ma Hải phải làm việc cả trong phòng bệnh, nếu không Dương Hoa sẽ loạn mất. Việc phẫu thuật khiến công việc của công ty bị ứ động rất nhiều. Như vậy thì sao Ma Hải có thể yên tâm dưỡng thương được chứ? Do đó Ma Hải dù không cử động cơ thể được thì vẫn cố gắng cử động mồm để điều hành công việc. Thế là tài liệu, giấy tờ được đưa tới không ít. Vừa nãy Ma Hải nhận được điện thoại của Tô Nhan, đương nhiên điện thoại do người thư ký đưa tới tận bên tai Ma Hải. "Em hỏi thế nào?" Là mình nhìn chằm chằm Tô Nhan. "Còn hỏi gì nữa, đương nhiên là hỏi thằng anh có phải là chủ tịch Lâm hay không. Nếu anh là chủ tịch Lâm thì lẽ nào Ma Hải lại không biết, nhưng ông ta nói thẳng với em là anh không phải. Thậm chí ông ấy còn thề rằng vậy mà em còn tin anh được." Tô Nhan hừ giọng: "Còn thề cơ à?" Lâm Minh cạn lời: "Anh từng dặn Ma Hải phải giữ bí mật thân phận của mình. Giờ đột nhiên Tô Nhan hỏi ông ta thì sao Ma Hải dám thừa nhận? Đương nhiên là phải phủ nhận cho anh rồi. Tô Nhan mà đòi biết được sự thật từ Ma Hải thì đúng là có quỷ mới tin. Cộng thêm với cuộc điện thoại thần bí của thầy Lâm thì mọi chuyện càng trở nên mập mờ. Đúng là đen đuổi." "Tô Nhan, em nghe anh giải thích." Lâm Minh bất lực, cảm thấy dù mình có đúng cũng không giải thích được. "Lâm Minh, anh đừng nói gì nữa." Tô Nhan đưa tay ra bắt xe. "Em đi đâu vậy?" "Có thể đi đâu được chứ, chủ tịch Lâm tìm em. Bây giờ em đi gặp anh ấy. Người ta giúp anh xử lý sự việc, rồi còn giúp anh giải quyết rắc rối liên quan tới nhà Đông và nhà Thái. Nếu nào em lại không đi sao? Lâm Minh, anh nói với bố mẹ giúp em nhé, rồi anh về trước đi." Nói xong Tô Nhan ngồi vào trong xe. "Tô Nhan, Tô Nhan!" Lâm Minh gọi với theo. Thế nhưng Tô Nhan mặc kệ, Lâm Minh lắc đầu thở dài. Lúc này cửa xe được mở ra, Tô Nhan thò mặt ra hét lên: "Lâm Minh!" Lâm Minh nhìn cô, anh thấy mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt lộ vẻ tiều tụy. "Thực ra em không quan tâm anh có tài giỏi hay không, em chỉ quan tâm con người anh, chỉ mong anh sau này đừng gạt em nữa được không?" "Tô Nhan!" Lâm Minh định nói gì đó nhưng chiếc xe đã phóng đi xa. Anh nhìn chằm chằm chiếc xe rồi lại nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Sau đó anh tới cái điện thoại công cộng, gọi điện cho Khang Gia Hào. "Số điện thoại của cậu bị hack sao?" Khang Gia Hào ngạc nhiên. "Ma Hải đang ở trong bệnh viện, có rất nhiều chuyện không tiện nói. Tôi muốn ông lập tức liên hệ với bộ phận kỹ thuật của Dương Hoa kiểm tra số điện thoại 145214. Số điện thoại 5 phút trước từ đâu gọi tới, tôi mới biết vị trí của người gọi." Lâm Minh nói ra. "Chủ tịch Lâm, tôi biết rồi. Có điều tôi cần chút thời gian, bởi tình huống này tôi từng gặp phải, có thể là do virus. Loại virus này sẽ nhằm vào đối tượng sử dụng máy, trong vòng 10 phút có thể chuyển tiếp số tới người mà cần liên hệ, đồng thời thiết kế y như là chủ nhân của chiếc máy đang gọi điện thoại mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ gì. Từng có một vụ án lừa đảo như vậy, chưa bắt được kẻ tình nghi. Lúc cảnh sát tìm ra vị trí của hắn thì hắn đã bỏ chạy rồi." "Vậy lần này cũng tương tự sao?" Lâm Minh trầm giọng. "Chắc chắn sẽ không. Bộ phận kỹ thuật của Dương Hoa đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan tới chuyện này, cũng đã cải thiện thiết bị và kỹ năng. Chỉ cần 10 phút là chúng ta có thể tìm được vị trí của đối phương thôi." "Vậy được, ông lập tức gọi cho tôi. Bây giờ tôi đi tìm Tô Nhan, đối phương đang lừa cô ấy thì chắc chắn là có mục đích của họ." Nói xong là mình tắt máy, bắt một chiếc xe và tức tốc đuổi theo Tô Nhan. Tài xế lái ra ngoài ô, thế nhưng dù vậy thì Tô Nhan cũng không cảm thấy nghi ngờ, bởi vì đây là chủ tịch Lâm mời cô. Nếu chủ tịch Lâm muốn hại cô thì đã không cần phải phiền phức như vậy. Chiếc xe lái tới một công xưởng thì dừng lại. Lúc này Tô Nhan bắt đầu cảnh giác. Đang yên lành sao chủ tịch Lâm lại hẹn cô tới đây chứ? Tô Nhan không được tự tin cho lắm. Cô đứng trước công xưởng, lấy điện thoại ra gọi cho chủ tịch Lâm. "Chủ tịch Lâm, địa điểm chúng ta hẹn thực sự là ở đường Phong Lộ sao?" "Đúng vậy." "Tô Nhan, cô tới chưa?" Chủ tịch Lâm ở đầu dây bên kia nói giọng nhẹ nhàng. "Tôi tới rồi, nhưng chỉ thấy một công xưởng cũ thôi." "Đúng, ở trong công xưởng đó." "Tô Nhan, cô mau gọi đi, tôi ở trong đợi cô." "Điều này cô cho rằng tôi sẽ hại cô sao?" "Tôi không có ý đó." Thôi được, giờ tôi đi vào." Tô Nhan cắt điện thoại, do dự một lát rồi bước vào bên trong. Tim Tô Nhan đập bình bình. Tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng quỷ dị, bốn bề im lặng tới mức rợn người. Hơn nữa Trời lại còn đang về đêm, không biết tại sao mà tôi nhanh cảm thấy bất an như thế, có chần chừ không dám bước vào trong. Đúng lúc này, tôi nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhanh giật mình, vội vàng nhìn về phía cửa sổ thì thấy một bóng hình xuất hiện, hình như là Thanh Lâm. Mặc dù ánh sáng rất yếu và trông mơ hồ, nhưng giọng nói và dáng người kia có thể phán đoán ra được đó đúng là Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, tôi nhanh vui mừng vội bước tới. Mặc dù không biết tại sao Chủ tịch Lâm lại chọn địa điểm này, nhưng khi nhìn thấy Chủ tịch Lâm thì cô không còn tỏ ra cảnh giác nữa. Thế nhưng khi cô vừa bước qua cánh cửa, cánh cửa cũ kỹ đột nhiên đóng sầm lại, ngay lập tức ở bên trong trở nên tối om, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi nhanh vô cùng sợ hãi. Chủ tịch Lâm, cô kêu lên, thế nhưng không một ai trả lời. Ngược lại, một chiếc đèn đột nhiên được bật sáng. Ánh sáng bất ngờ khi tôi nhanh nhắm mắt lại theo phản ứng. Cô lấy tay che mặt, một lúc sau mới thể phản ứng. Khi cô mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện ra đứng trước mặt mình không phải là Chủ tịch Lâm, mà một nhóm nam nữ ăn mặc vô cùng thời thượng. Những kẻ này đang ngồi ở hai bên và hút thuốc hoặc nghe kẹp cao su cười ha hả. Còn có cả người đang huýt sáo. Hờ, hai, người đẹp. Đẹp quá, chẳng trách Chủ tịch Lâm là thích cô. Hờ, không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Giang Thành. Bọn họ nói xong lại cười rú lên. Tôi nhanh giật mình, vô thức lùi lại. Xin hỏi, Chủ tịch Lâm ở đâu? Tôi nhanh, tôi ở đây. Giọng nói Chủ tịch Lâm vang lên giữa đám người kia. Tôi nhanh vui mừng, vội vàng tìm kiếm. Một tên mập nhuộm tóc đỏ bước ra. Tên mập với cái mặt bóng nhảy, hai mắt chỉ to bằng hạt đỗ, cùng cái miệng dày như hai miếng thịt, phát ra giọng nói giống y của Thần Lâm. Trong tay hắn còn cầm một túi khoai tây. Cái gì? Điều này... Tôi nhanh trố rằng mắt. Đây là âm thanh tạo ra, chắc cô Tô từng nghe qua rồi nhỉ. Một người đàn ông để tóc màu gà, miếng cửa bước tới, nhìn tôi nhanh từ đầu tới chân và đến lộ ra vẻ thèm thuồng. Âm thanh giả sao? Vì vậy lúc nãy người nói chuyện với tôi là anh ta sao? Đúng, cô Tô, mà tới đây ngã vào lòng tôi nào, tôi sẽ an ủi cô. Tên mập trông vô cùng háo sắc, giang hai cái tay núng đính ra. Tôi nhanh run rẩy, cảm thấy ớn lạnh, thế nhưng cô vẫn cảm thấy không tin. Không thể nào, dù là giá dọc nhưng điện thoại thì xử lý một chút là được thôi mà. Cô Tô không phải là chuyên gia, có giải thích thì cô cũng hiểu. Tôi cảm thấy bây giờ câu hỏi mà cô nên quan tâm nhất là chúng tôi tại sao lại lừa cô đến đây thì đúng hơn đó. Tôi nhanh hít sâu một hơi, quay đầu định bỏ chạy, nhưng cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Một cô gái yếu ớt như cô sao thể phá cửa rồi đi được chứ. Cô Tô, đừng phí sức nữa, đã tới đây rồi thì ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi đi, đừng để chúng tôi hành động thô bạo. Người đàn ông tóc màu gà cười hi hi. Các người định làm gì? Tôi nhanh run rẩy thò tay vào trong túi định gọi điện thoại báo cảnh sát, thế nhưng sau khi cô khẽ ấn thì điện thoại không hề có bất kỳ phản ứng gì, ngược lại nó kêu xì một tiếng rồi giống như bị bốc cháy, khiến đầu ngón tay cô nóng bỏng. A! Tôi nhanh hết hồn, vội vàng rút tay ra, chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất bốc khói xanh lét. Tôi nhanh trố tròn mắt nhìn bằng vẻ không dám tin, chiếc điện thoại của cô là được đặt thiết kế, mua về chưa dùng được bao lâu nên không thể nào xảy ra vấn đề về chất lượng như thế được. Chuyện gì vậy chứ? Tôi nhanh lẩm bẩm. À, không có gì, chỉ là chút trò của danh hacker mà thôi. Một cô gái để tóc mái che kín một bên mắt, ngậm kẹo bút nói ra. Tôi chỉ xâm nhập vào hệ thống điện thoại và phá hủy nó thôi. Cô muốn báo cảnh sát à? Tôi thấy cô nên từ bỏ ý định đó đi. Ngay tại đây, tôi nhanh đã hoàn toàn hiểu ra cô đã bị đám hacker này lừa gạt. Hơn nữa đám người này còn không phải là hacker thông thường. Trước cục các người muốn gì? Tôi nhanh cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Cô yên tâm, cô Tô, thực ra chúng tôi không có hứng thú lắm với cô, mà hứng thú với người đàn ông tên họ Lâm kia. Người đàn ông tóc màu gà mỉm cười. Tôi nhanh bàng hoàng run rẩy nói, các người muốn làm gì thần đại Lâm? Cô Tô nhanh tiếp theo, hy vọng cô ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, chỉ cần cô làm tốt thì chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, nếu không thì có thể cô sẽ bị chia thành 108 mảnh đó. Người đàn ông để tóc màu gà mỉm cười và phất tay, đưa cô ta đi. Vâng. Và người đàn ông bước tới trói tôi nhanh lại rồi dẫn đi. Đúng lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên, các người cũng to gan nhỉ, dám động vào cô ấy. Nghe thấy âm thanh này, tất cả đều giật mình quay qua nhìn. Họ thấy cánh cửa đột nhiên bị phá hỏng, cả cánh cửa đổ ầm xuống, bụi cát bay bịt mù. Một bóng hình bước ra. Thời đi Lâm, có người hét lớn. Người có mặt chính là Lê Minh, nhưng anh xuất hiện trong hình dáng của Trịnh Lâm. Thực ra anh cũng đã nghĩ tới việc dùng hình dạng của Lâm Minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao, theo những gì Kỷ Văn và Khang Di Hào nói, đám người bắt cóc Tôn Nhanh là những hacker hàng đầu trong nước. Nên như để họ biết được thì có lẽ chỉ cần 10 giây thôi là việc Lâm Minh chính là Thanh Lâm sẽ được truyền đi khắp cả nước. mà họ có thể phá hủy một chiếc điện thoại trong vài giây, có thể dùng vài phút để hack số điện thoại của người khác. Ngay đó họ có thể dễ dàng khống chế hệ thống xe hơi, khiến cho một phần nào đó gặp sự cố và giết chết mục tiêu nữa. Đối đầu với hacker như vậy là mình nên phòng bị. Nếu mà họ nhanh chóng truyền đi thông tin là mình chính là thằng Lâm, thì chắc chắn mọi kế hoạch của Dương Hoa sẽ bị đảo lộn. Tới khi đó, việc tham gia đại hội sẽ gây bất lợi cho anh. Ngoài ra, Giàu Lâm cũng sẽ là người đầu tiên nắm được thông tin này. Như vậy thì anh sẽ bị bại lộ. Đợi anh cứu được Tôn Nhan ra rồi biến hình trước mặt cô ấy cũng chưa một. Như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ tin. Là mình nghĩ vậy và bước tới. Rõ ràng đám hacker biết sự lợi hại của thằng Lâm nên ai cũng tái mặt, vô thức lùi lại. Tên tóc màu gà rút ra một con dao kề vào cổ Tôn Nhan, đồng thời hai tên khác đứng sát lại, tạo thành một lớp rào cản và nhìn chằm chằm Lâm Minh.